những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật. Sau khi mãn hạ, Đức Phật cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng trở lại kinh thành Savatthi, ngự tại ngôi chùa Jetavana. Ngài đã chứng lão Sariputta tịch diệt Niết Bàn. Ngài đại trưởng lão Sariputta suy xét rằng chư Phật với bậc thánh tối thượng Thanh Văn vị nào sẽ tịch diệt Niết Bàn trước. Ngài đại trưởng lão biết rõ rằng bậc thánh tối thượng Thanh Văn đệ tử tịch diệt Niết Bàn trước Đức Phật. Ngài đại trưởng lão suy xét về tuổi thọ của Ngài, biết rõ tuổi thọ của Ngài đại trưởng lão chỉ còn 7 ngày nữa, nên Ngài đại trưởng lão Sariputta liền đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối cùng, xin phép trở về nhà để tịch diệt Niết Bàn. Đức Phật truyền hỏi Ngài đại trưởng lão Sariputta rằng: Này Sariputta, con sẽ tịch diệt Niết Bàn tại nơi nào vậy? Ngài đại trưởng lão Sariputta kính bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tịch diệt Niết Bàn tại ngôi nhà trong làng Nalagama, xứ Magatha, nơi con đã sinh trưởng, đồng thời để tế độ cho thân mẫu của con. Tuy bà có 7 người con đã trở thành bậc thánh A-ra-hán, nhưng bà vẫn chưa có đức tin nơi Tam Bảo. Ngài đại trưởng lão Sariputta cùng với 500 đệ tử đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin phép từ giả Đức Thế Tôn. Ngài đại trưởng lão Sariputta trở về lại ngôi nhà xưa, ở tại căn phòng của mình. Trong đêm cuối cùng của cuộc đời, Ngài đại trưởng lão Sariputta phát bệnh kiết lỵ đi ngoài, phân lẫn nhiều máu, bệnh tình rất trầm trọng. Khi ấy, đứng nhìn qua căn phòng của Ngài đại trưởng lão, bà thân mẫu của Ngài đại trưởng lão thấy Tứ Đại Thiên Vương, từ cõi Tứ Đại Thiên Vương có hào quang sáng ngời đến chiêm bái đảnh lễ Ngài đại trưởng lão lần cuối cùng rồi lui ra. Tiếp đến, Đức Vua Trời Xá Khá từ cõi Tam Thập Tam Thiên đến chiêm bái đảnh lễ Ngài đại trưởng lão lần cuối cùng rồi lui ra. Tuần tự các Đức Vua Trời cõi Dạ Ma Thiên, Đức Vua Trời cõi Đâu Xuất Đà Thiên, Đức Vua Trời cõi Quá Lạc Thiên, Đức Vua Trời cõi Tha Quá Tự Tại Thiên, trong các cõi trời dục giới, và tiếp đến chư Đại Phạm Thiên cõi trời sắc giới Phạm Thiên cũng đều đến chiêm bái đảnh lễ Ngài đại trưởng lão lần cuối cùng. Bà thân mẫu của Ngài đại trưởng lão nhìn thấy chư thiên, chư Đại Phạm Thiên có hào quang sáng ngời, vì sao hơn vì trước? Bà muốn biết những vị chư thiên ấy là vị nào mà có lòng tôn kính con của bà đến như thế. Bà thân mẫu của Ngài đại trưởng lão Sariputta đến phòng của Ngài đại trưởng lão, hỏi Ngài trưởng lão Quýnh Đá, con trai của bà, rằng: Này Quýnh Đá, các vị chư thiên nào mà có lòng tôn kính đến chiêm bái đảnh lễ sư huynh của con như vậy? Ngài trưởng lão Quýnh Đá thưa rằng: Thưa thân mẫu, đầu tiên Tứ Đại Thiên Vương từ cõi trời Tứ Đại Thiên Vương đến chiêm bái đảnh lễ sư huynh của con. Nghe Ngài trưởng lão Quýnh Đá thưa như vậy, bà nghĩ thầm: Tứ Đại Thiên Vương mà có lòng tôn kính đến chiêm bái đảnh lễ con ta, vậy con ta phải là bậc cao thượng. Nếu vậy thì Đức Phật là bậc tôn sư của con ta, chắc chắn Đức Phật còn cao thượng hơn thế nữa. Và bà hỏi tiếp: Này Quýnh Đá, còn các vị chư thiên khác là vị nào vậy? Ngài trưởng lão Quýnh Đá thưa tiếp: Thưa mẫu thân, chư vị kế đến tuần tự là Đức Vua Trời Xá Khá từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên, Đức Vua Trời Xú Gia Má từ cõi trời Dạ Ma Thiên, Đức Vua Trời Sán Tú Xí Tá từ cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên, Đức Vua Trời Xú Đi Mi Tá từ cõi trời Quá Lạc Thiên, Đức Vua Trời Bá Rá Niếm Mi Tá từ cõi trời Tha Quá Tự Tại Thiên, và tiếp đến chư Đại Phạm Thiên từ các tầng trời sắc giới. Nghe Ngài trưởng lão Quýnh Đá thưa như vậy, bà thầm nghĩ rằng: Đại Phạm Thiên mà ta tôn kính, chứ Đại Phạm Thiên ấy mà có lòng tôn kính đến chiêm bái đảnh lễ con của ta, vậy con của ta cao thượng đến như vậy sao? Nếu vậy, Đức Phật là bậc tôn sư của con ta, chắc chắn Ngài còn cao thượng biết dường nào. Do nghĩ như vậy nên bà phát sinh đại thiện tâm hỷ lạc chưa từng có. Bà ân cần thăm hỏi bệnh tình của Ngài đại trưởng lão Sariputta và bày tỏ ý nghĩ của mình. Ngài đại trưởng lão Sariputta biết đúng lúc hợp thời, nên Ngài đại trưởng lão thuyết giảng về ân Đức Phật để tế độ thân mẫu của Ngài. Sau khi lắng nghe Ngài đại trưởng lão Sariputta thuyết pháp xong, bà liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, việc tận được hai loại phiền não là tà kiến và hoài nghi, trở thành bậc thánh nhập lưu, có đức tin trong sạch vững chắc nơi Tam Bảo. Ngài Đại trưởng lão Sariputta tự nghĩ rằng: nay ta đã đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của thân mẫu của ta xong rồi. Khi ấy trời sắp rạng đông, Ngài Đại trưởng lão Sariputta bảo Ngài trưởng lão Kunda gọi chư tỳ khưu đến tụ hội đông đủ, rồi đỡ ngồi dậy. Ngài Đại trưởng lão dạy rằng: này chư hiền giả, quý vị đã theo tôi suốt 44 năm, nếu tôi có làm điều gì, có nói lời gì làm không vừa lòng quý vị, vậy nay xin quý vị hiền giả hãy bỏ lỗi cho tôi. Chư tỳ khưu bạch rằng: kính bạch Ngài Đại trưởng lão, Ngài Đại trưởng lão là bậc thầy khả kính khả ái của chúng con. Chúng con không nghe thấy một điều gì cả, và chúng con đã theo thầy như bóng theo hình suốt 44 năm qua. Nếu chúng con có làm điều gì, có nói lời nào làm không vừa lòng thầy, thì nay kính xin thầy có tâm từ tha thứ cho chúng con. Bạch Ngài. Sau buổi lễ chân thành sám hối lẫn nhau, vào ngày rằm tháng 10 âm lịch, Ngài Đại trưởng lão Sariputta tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Ngay khi ấy, trái đất cũng tự nhiên rùng mình chuyển động. Sau khi lễ hỏa táng thi thể Ngài Đại trưởng lão Sariputta xong, Ngài trưởng lão Kunda thỉnh xá lời của Ngài Đại trưởng lão Sariputta đến kính dâng lên Đức Thế Tôn tại ngôi chùa Jetavana. Khi ấy, Đức Thế Tôn truyền dạy xây ngôi tháp tôn thờ xá lợi của Ngài Đại trưởng lão Sariputta tại kinh thành Savatthi. Ngài Đại trưởng lão Mahamoggallana tịch diệt niết bàn. Sau khi Ngài Đại trưởng lão Sariputta tịch diệt niết bàn, Đức Phật cùng với chư tỳ khưu tăng từ kinh thành Savatthi ngự đến kinh thành Rajagaha, ngự tại ngôi chùa Veluvana. Khi ấy, Ngài Đại trưởng lão Mahamoggallana đang trú tại làng Kalasila trong xứ Magatha. Nhóm ngoại đạo thuê mướn bọn cướp gây đánh Ngài Đại trưởng lão. Đã nhiều lần Ngài Đại trưởng lão đều lẩn tránh được. Đến lần cuối cùng, Ngài Đại trưởng lão suy xét thấy ác nghiệp cũ đến thời kỳ cho quả cuối cùng trước khi tịch diệt niết bàn, nên Ngài Đại trưởng lão nhẫn nại chịu đựng để nhóm cướp đánh đập Ngài Đại trưởng lão tan xương nát thịt. Chúng tưởng Ngài Đại trưởng lão đã chết nên ném xác Ngài Đại trưởng lão vào bụi cây rồi bỏ đi. Ngài Đại trưởng lão Mahamoggallana sử dụng phép thần thông liên kết xương thịt lại, bay đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xin phép tịch diệt niết bàn. Ngài Đại trưởng lão Mahamoggallana tịch diệt niết bàn vào ngày 30 tháng 10 âm lịch tại làng Kalasila trong xứ Magatha. Lễ hỏa táng xong, Đức Phật truyền dạy xây ngôi tháp tôn thờ xá lợi của Ngài Đại trưởng lão Mahamoggallana tại kinh thành Rajagaha. Như vậy, trong tháng 10 âm lịch năm ấy, vào ngày rằm tháng 10, Ngài Đại trưởng lão Sariputta tịch diệt niết bàn. Đến ngày 30 tháng 10, Ngài Đại trưởng lão Mahamoggallana tịch diệt niết bàn. Hai vị thánh tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama đã tịch diệt niết bàn. Đức Thế Tôn cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng từ kinh thành Rajagaha du hành đến kinh thành Vesali. Một hôm, Đức Thế Tôn ngự vào kinh thành Vesali để khất thực. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật truyền dạy Ngài trưởng lão Ananda cùng ngự đến ngôi tháp Kapalasthetiya. Sau khi Đức Thế Tôn ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn, Ngài trưởng lão Ananda đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức Thế Tôn dạy rằng: này Ananda, bậc nào đã thường thực hành bốn pháp thành tựu, đã thực hành trở thành thuần thục, đã thực hành trở thành vững chắc, có căn bản, đã luyện tập thành thói quen hàng ngày, thường tinh tấn, không ngừng thực hành bốn pháp thành tựu này. Này Ananda, bậc ấy có khả năng duy trì trọn kiếp tuổi thọ hoặc hơn kiếp tuổi thọ được như ý. Này Ananda, Như Lai đã thường thực hành bốn pháp thành tựu, đã thực hành trở thành thuần thục, đã thực hành trở thành vững chắc, có căn bản, đã luyện tập thành thói quen hàng ngày, thường tinh tấn, không ngừng thực hành bốn pháp thành tựu này. Này Ananda, Như Lai cũng có khả năng duy trì trọn kiếp tuổi thọ 100 năm hoặc hơn kiếp tuổi thọ hơn 100 năm được theo như ý. Đức Thế Tôn đã truyền dạy gián tiếp như vậy, nhưng Ngài trưởng lão Ananda không hiểu nên không thỉnh mời Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn duy trì trọn kiếp tuổi thọ 100 năm. Kính xin Đức Thế Tôn duy trì trọn kiếp tuổi thọ để tế độ cho phần đông chúng sinh, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho phần đông chúng sinh, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho chư thiên và nhân loại. Bởi vì khi ấy, Ngài trưởng lão Ananda bị ác ma thiên quấy nhiễu nên không hiểu ý của Đức Thế Tôn. Dù Đức Thế Tôn dạy như vậy lần thứ hai, lần thứ ba, Ngài trưởng lão Ananda vẫn không hiểu được. Ngài trưởng lão Ananda đánh lại Đức Thế Tôn rồi xin phép đi ra ngoài, ngồi dưới gốc cây không xa nơi Đức Thế Tôn. Ác ma thiên thỉnh Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. Khi Ngài trưởng lão Ananda vừa mới ra ngoài, ác ma thiên liền đến hầu Đức Thế Tôn, rồi đứng một nơi hợp lẽ, bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính thỉnh Đức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn. Kính thỉnh Đức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn ngay bây giờ. Bây giờ là lúc tịch diệt Niết Bàn của Đức Thế Tôn. Thật ra ác ma thiên đã nhiều lần đến thỉnh Đức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn. Những lần trước Đức Thế Tôn đều khước từ, nhưng lần này Đức Thế Tôn hứa với ác ma thiên rằng: Này ác ma thiên, ngươi hãy yên tâm, không lâu nữa Như Lai sẽ tịch diệt Niết Bàn. Kể từ nay chỉ còn 3 tháng nữa Như Lai sẽ tịch diệt Niết Bàn. Như vậy Đức Thế Tôn có trí tuệ sáng suốt, xác định thời gian 3 tháng nữa sẽ xả tuổi thọ, xả sinh mạng của Đức Thế Tôn tại ngôi tháp Ca Ba La Xế Tỷ Giá, đúng vào ngày rằm tháng giêng âm lịch. Ngay khi ấy, trái đất rùng mình chuyển động chưa từng có như vậy. Thấy điều lạ thường, trái đất rung chuyển, nên Ngài trưởng lão Ananda vào hầu Đức Thế Tôn bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, do nguyên nhân nào làm trái đất rung chuyển, bạch Ngài? Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Ananda, ngay hôm nay vừa mới rồi, Như Lai có trí tuệ sáng suốt hứa với ác ma thiên rằng: Chỉ còn 3 tháng nữa mà thôi, Như Lai sẽ tịch diệt Niết Bàn. Nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, Ngài trưởng lão Ananda kính thỉnh rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin kính thỉnh Đức Thế Tôn duy trì trọn kiếp tuổi thọ 100 năm. Con xin kính thỉnh Đức Thế Tôn duy trì trọn kiếp tuổi thọ để tế độ cho phần đông chúng sinh, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho phần đông chúng sinh, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho chư thiên và nhân loại. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Ananda, con chớ nên thỉnh Như Lai nữa. Bây giờ không phải lúc thỉnh cầu Như Lai nữa. Như Lai đã gián tiếp dạy con nhiều lần mà con vẫn không hiểu. Con không có lời thỉnh cầu Như Lai. Nay Như Lai đã hứa với ác ma thiên rồi, không thể nào khác được. Thấy Ngài trưởng lão Ananda khổ tâm vô hạn vì hối hận về điều sơ suất của mình, nên Đức Thế Tôn an ủi Ngài Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, Như Lai đã từng dạy rằng sống xa lìa nhau, chết biệt ly với những người thân yêu, các bậc kính mến ấy, đó là sự thật hiển nhiên. Vì vậy, những người thân yêu, các bậc kính mến ấy làm sao lại có thể chiều theo ý muốn của mình được? Những pháp nào đã sinh rồi, hiện hữu rồi, do nhân duyên cấu tạo rồi, chắc chắn có sự diệt, sự hủy hoại là thường. Dù có mong muốn rằng sinh pháp ấy đừng diệt, đừng hủy hoại cũng không thể nào được. Này Ananda, Như Lai cùng con đi đến giảng đường Kutagara trong khu rừng lớn ấy. Ngài trưởng lão Ananda theo sau Đức Thế Tôn đến giảng đường Kutagara. Khi ấy Đức Thế Tôn dạy rằng: Này Ananda, con nên đi mời tất cả chư tỳ khưu trong kinh thành Vesali đến tụ hội tại giảng đường Upatthana. Nhưng theo lời dạy Đức Thế Tôn, Ngài trưởng lão Ananda đi mời chư tỳ khưu đến tụ hội tại giảng đường. Chánh pháp 37 pháp chứng đắc thánh đạo. Khi ấy Đức Thế Tôn ngự đến giảng đường Upatthana, ngồi trên pháp tòa cao quý, truyền dạy chư tỳ khưu tăng rằng: Này chư tỳ khưu, chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả niết bàn, các con nên học hỏi, hiểu biết rõ rồi nên thực hành, thường thực hành chánh pháp ấy để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả niết bàn, để duy trì phạm hạnh cao thượng, để chánh pháp được trường tồn lâu dài, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho phần đông chúng sinh, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho chư thiên và nhân loại. Này chư tỳ khưu, chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, đó là bốn pháp niệm xứ: một, thân niệm xứ; hai, thọ niệm xứ; ba, tâm niệm xứ; bốn, pháp niệm xứ. Bốn pháp tinh tấn: một, tinh tấn ngăn các ác pháp chưa phát sinh, không cho phát sinh; hai, tinh tấn diệt ác pháp đã phát sinh; ba, tinh tấn làm cho thiện pháp phát sinh; bốn, tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. Bốn pháp thành tựu: một, thành tựu do hài lòng; hai, thành tựu do tinh tấn; ba, thành tựu do quyết tâm; bốn, thành tựu do trí tuệ. Năm pháp chủ: một, tính pháp chủ; hai, tấn pháp chủ; ba, niệm pháp chủ; bốn, định pháp chủ; năm, tuệ pháp chủ. Năm pháp lực: một, tính pháp lực; hai, tấn pháp lực; ba, niệm pháp lực; bốn, định pháp lực; năm, tuệ pháp lực. Bảy pháp giác chi: một, niệm giác chi; hai, phân tích giác chi; ba, tinh tấn giác chi; bốn, hỷ giác chi; năm, tình giác chi; sáu, định giác chi; bảy, xả giác chi. Tám pháp chánh đạo: một, chánh kiến; hai, chánh tư duy; ba, chánh ngữ; bốn, chánh nghiệp; năm, chánh mạng; sáu, chánh tinh tấn; bảy, chánh niệm; tám, chánh định. Này chư tỳ khưu, các chánh pháp ấy Như Lai đã thuyết giảng đến các con để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn. Này chư tỳ khưu, bây giờ Như Lai nhắc nhở các con rằng tất cả các pháp hữu vi, sắc pháp, danh pháp có sự diệt là thường. Các con nên cố gắng tinh tấn hoàn thành một phận sự tứ thánh đế bằng pháp không dễ vui, thực hành pháp hành tứ niệm xứ. Thời gian không còn lâu, Như Lai sẽ tịch diệt niết bàn. Kể từ hôm nay chỉ còn lại 3 tháng nữa mà thôi, Như Lai sẽ tịch diệt niết bàn. Tiếp theo Đức Thế Tôn dạy bài kệ: này chư tỳ khưu, tuổi của Như Lai đã già rồi, mạng sống của Như Lai còn ít. Như Lai sẽ vĩnh biệt các con, Như Lai sẽ tịch diệt niết bàn, là nơi nương nhờ của chính mình. Này chư tỳ khưu, thật đáng thương, các con là người không dễ vui, có giới hạnh trong sạch đầy đủ, luôn có chánh niệm và tỉnh giác, có định tâm tư duy đúng đắn, cẩn trọng giữ gìn tâm của mình. Người nào sống trong pháp luật này không dễ vui, luôn có chánh niệm, chứng ngộ niết bàn, pháp diệt khổ, người ấy diệt tử sinh luân hồi. Từ kinh thành Vesali đến khu rừng Kusinara. Một buổi sáng, Đức Thế Tôn ngự vào kinh thành Vesali để khất thực. Sau khi thọ thực xong trở về, Đức Thế Tôn đứng nhìn kinh thành Vesali lần cuối cùng, rồi dạy bảo ngài trưởng lão Ananda rằng: này Ananda, Như Lai cùng các con đến làng Phandagama. Đức Thế Tôn ngự đi cùng với số đông chư tỳ khưu tăng đến làng Phandagama. Tại nơi đây, Đức Thế Tôn thuyết pháp, khuyên dạy chư tỳ khưu một thời gian ngắn, rồi tiếp tục ngự đến làng Ambagama, làng Yambagama, thành Phoganagara. Tại mỗi nơi, Đức Thế Tôn thuyết pháp, khuyên dạy chư tỳ khưu, rồi tiếp tục ngự đến thành Bavanagara. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngự tại vườn xoài của ông Kunda Kamaraputta. Nghe tin Đức Thế Tôn cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng đã ngự đến thành Bavanagara, hiện đang trú tại vườn xoài của ông, ông Kunda đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ ông Kunda. Nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng, ông Kunda phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có đại thiện tâm vô cùng quan hỷ lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Khi ấy, kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, ông bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, ngày mai kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng nhận thọ thực tại tư gia của chúng con. Bạch ngài. Đức Thế Tôn thọ nhận bằng cách im lặng. Biết Đức Thế Tôn đã nhận lời thỉnh mời, nên ông Kunda cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin phép trở về. Đức Thế Tôn thọ thực món Suku Ramadava. Ông Kunda Kamaraputta sai bảo gia nhân làm những món ăn ngon, trong đó có món ăn đặc biệt gọi là Suku Ramadava, nghĩa là món thịt heo chín mềm, ngon bổ dưỡng đặc biệt. Đêm đã qua, Buổi sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn ngự cùng với chư đại đức Thiền Khưu Tăng đến tư gia của ông Cuốn Đá. Ông Cuốn Đá cung kính thỉnh mời Đức Thế Tôn ngồi chỗ cao quý nhất, còn tất cả chư đại đức Thiền Khưu Tăng ngồi chỗ đã trải sẵn. Ông cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và kính dâng món ăn đặc biệt sô cú Ramadava ấy. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Cuốn Đá, con dâng món sô cú Ramadava này chỉ đến một mình Như Lai mà thôi. Con nên dâng những món ăn khác đến chư Tỳ Khưu Tăng. Món sô cú Ramadava còn lại, con nên đem đi chôn dưới đất, bởi vì ngoại trừ Như Lai ra, Như Lai không thấy có một người nào trong đời này, gồm cả Sa Môn, Bà La Môn, chư Thiên, Ma Dương, cõi trời dục giới, dùng món sô cú Ramadava này, rồi có thể tiêu hóa được. Dâng theo lời của Đức Thế Tôn, ông Cuốn Đá đem món ăn sô cú Ramadava còn lại chôn sâu dưới đất. Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong, ông Cuốn Đá đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết pháp tế độ ông Cuốn Đá, làm cho ông vô cùng hoan hỷ lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Từ giả ông Cuốn Đá, Đức Thế Tôn ngự đi cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng tiếp tục lên đường đi đến khu rừng Cú Xí Nara. Trên đường, Đức Thế Tôn phát bệnh kiết lỵ đi ngoài ra máu, bệnh tình rất trầm trọng. Đức Thế Tôn dừng chân nghỉ, có chánh niệm trí tuệ tỉnh giác nhập A-ra-hán quả, làm cho thọ khổ do bệnh kiết lỵ được giảm bớt, nên Đức Phật truyền dạy ngài trưởng lão Ananda rằng: Này Ananda, bây giờ Như Lai cùng với các con đến xứ Cú Xí Nara. Đức Thế Tôn cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng tiếp tục lên đường đi xứ Cú Xí Nara. Trên đường đi, Đức Thế Tôn mệt nhoài. Đến gốc cây, Đức Thế Tôn dừng lại và truyền bảo ngài trưởng lão Ananda rằng: Này Ananda, con trải thấm y Sangati 4 lớp cho Như Lai ngồi nghỉ. Dâng lời Đức Thế Tôn, ngài trưởng lão Ananda trải thấm y xong, Đức Thế Tôn ngồi nghỉ, rồi truyền bảo ngài trưởng lão Ananda rằng: Này Ananda, con hãy đi lấy nước cho Như Lai dùng, Như Lai khát nước lắm rồi. Ngài trưởng lão Ananda bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi có 500 chiếc xe bò băng qua dòng sông, vì nước sông còn ít nên đã làm cho nước đục ngầu. Gần đây có con sông Cá Cú Hanaji, nước trong sạch, bờ sông thoai thoải, Đức Thế Tôn có thể đổ nước trong sạch và tắm mát trên con sông ấy. Đức Thế Tôn khát nước quá không sao chịu nổi, nên Đức Thế Tôn truyền bảo ngài trưởng lão Ananda đến lần thứ hai, lần thứ ba như trên. Ngài trưởng lão Ananda đành phải vâng lời Đức Thế Tôn. Ngài trưởng lão vừa mang bát đến dòng sông, nước còn ít ấy, nước sông đã đục ngầu, liền biến thành nước trong sạch. Ngài trưởng lão vô cùng ngạc nhiên, lấy bát múc nước đem về bạch Đức Thế Tôn. Kính bạch Đức Thế Tôn, thật phi thường thai, chưa từng có bao giờ. Đức Thế Tôn có nhiều oai lực quá. Dòng nước sông còn ít nước và bị 500 chiếc xe bò vừa băng qua làm cho nước sông đục ngầu. Khi con đến gần, bỗng nhiên biến thành dòng nước trong sạch. Con kính thỉnh Đức Thế Tôn đổ nước. Đức Thế Tôn đổ nước xong, liền cảm thấy đỡ khác. Sau khi ngồi nghỉ cho đỡ mệt, Đức Thế Tôn cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng tiếp tục lên đường đến con sông Cá Cú Thanaji. Khi đến nơi, Đức Thế Tôn ngự xuống dòng sông ấy tắm mát, đổ nước xong. Đức Thế Tôn ngự đi lên, rồi dạy bảo ngài trưởng lão Cuốn Đá Cá rằng: Này Cuốn Đá Cá, con hãy trải tấm y sáng hà tí 4 lớp để cho Như Lai nằm nghỉ ngơi. Dâng lời Đức Thế Tôn, ngài trưởng lão Cuốn Đá Cá trải tấm y sáng hà tí 4 lớp xong. Đức Thế Tôn nằm nghiêng bên phải, hai chân duỗi thẳng đặt so le. Chân phải đầu gối hơi co một chút, có chánh niệm trí tuệ tỉnh giác nhập A-ra-hán quả. Ngài trưởng lão Cuốn Đá Cá ngồi gần hầu Đức Thế Tôn. Khi xả A-ra-hán thánh quả, Đức Thế Tôn gọi ngài trưởng lão Ananda dạy rằng: Này Ananda, nếu có ai trách ông Cuốn Đá Cá Ma Ra Bút Tá rằng thật không có lợi cho ông đã làm điều không tốt, đồ vật thực của ông Thế Tôn phải tịch diệt niết bàn. Khi ấy, con nên giảng giải cho ông Cuốn Đá hiểu rõ để ông phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ rằng: Này ông Cuốn Đá, thật là điều lợi ích lớn cho ông. Ông đã làm phước thiện bố thí đặc biệt, Đức Thế Tôn đồ vật thực của ông lần cuối cùng rồi tịch diệt niết bàn. Điều này chính bần tăng được nghe từ kim ngôn của Đức Thế Tôn rằng: Hai lần cúng dường vật thực đến Như Lai có quả báo lớn bằng nhau. Quả báo hai lần này lớn hơn các lần cúng dường vật thực khác đến Như Lai là: một, vật thực của bà Sujata được cúng dường đến Đức Bồ Tát Siddhartha. Sau khi độ vật thực xong, đi hôm ấy, Đức Bồ Tát Siddhartha trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. 2. Vật thực của ông Quýnh Đá Kama Rabuta được cúng dường đến Như Lai. Sau khi độ vật thực xong, đêm hôm ấy Như Lai tịch diệt Niết Bàn. Vật thực được cúng dường đến Như Lai trong hai trường hợp này có quả báo lớn bằng nhau. Quả báo này lớn hơn các lần cúng dường vật thực đến Như Lai trong các trường hợp khác. Này Ananda, con nên giảng giải cho ông Quýnh Đá Kama Rabuta hiểu rõ như vậy, để ông phát sinh đại thiện tâm trong sạch quan hỷ mà không buồn. Thật vậy, trong chú giải bài kinh này giải rằng món ăn nấu bằng sữa bò của bà Sujata mà Đức Bồ Tát Siddhartha đã độ xong. Cuối đêm ấy, Đức Bồ Tát trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama cao thượng nhất trong toàn cõi tam giới chúng sinh. Nhờ món ăn đầy bổ dưỡng ấy mà kim thân của Đức Thế Tôn có sức khỏe chịu đựng, duy trì suốt 49 ngày đêm để hưởng sự an lạc tịch tịnh Niết Bàn. Món ăn Sukurama Đá Vá của ông Quýnh Đá Kama Rabuta mà Đức Thế Tôn đã độ xong. Nhờ món ăn đầy bổ dưỡng ấy mà kim thân của Đức Thế Tôn có sức khỏe chịu đựng được nổi căn bệnh kiết lỵ rất trầm trọng. Đức Thế Tôn mới có thể gửi đến khu rừng Sala xứ Cú Sĩ Nara để tịch diệt Niết Bàn như đã định trước. Tuy hai lần cúng dường hai món vật thực đặc biệt này có khoảng cách thời gian xa nhau 45 năm, nhưng đều có quả báo lớn bằng nhau, như Đức Thế Tôn đã dạy. Sau khi nằm nghỉ ngơi một lát, Đức Thế Tôn truyền bảo Ngài trưởng lão Ananda rằng: Này Ananda, Như Lai cùng với các con nên đi sang bên kia bờ sông Hiranvati. Đức Thế Tôn cùng với chư đại đức Kỳ Khưu Tăng sang bên kia bờ sông Hiranvati ấy, rồi tiếp tục đến khu rừng Sala xứ Cú Sĩ Nara.